Bữa tối ở chơ rating, chương 3 chờ cơn bão tố, góc truyện audio.com. Dù thế nào Nhã Văn cũng không thể ngờ qua bao nhiêu năm cô lại gặp Nhã Quân tại nơi đây, vào thời khắc này anh đẹp trai hơn so với trước kia, cánh tay cũng đã có cơ bắp hơn, lúc anh đi đến chỗ Nhã Văn cô thấy anh như cao lên thêm một ít, môi anh ánh lên nét cười nhưng lại làm cô không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Lâu quá không gặp, giọng nói của Nhã Quân nghe thật thân thiết, tuy nhiên cô biết đó là một cảm giác thân thiết mang đầy phẫn nộ. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ có thể cúi đầu chăm chú quan sát cái khay trước mặt. Xin chào, anh nhìn cô chằm chằm, nhưng đưa tay về phía Bách Liệt. Tôi là Bùi Nhã Quân, anh với Nhã Văn là. Bách Liệt cũng đưa tay bắt lại. Tôi là, anh trai của cô ấy. Nhã Văn giật mình ngẩng phắt đầu, anh lại né tránh ánh mắt của cô, chuyên tâm đánh giá Bách Liệt. Thật à, Bách Liệt vừa bắt tay Nhã Quân vừa tròn mắt ngạc nhiên, sau quay qua nói với Nhã Văn. Hâm mộ cô quá đi, có nhiều người nhà đến thăm như vậy. Nhã Văn gượng cười, dán mặt vào cái khay không rời một tấc, tâm loạn như ma. Tiên sinh, Annie đến bên cạnh Nhã Quân. Là như vậy, chúng tôi đã sắp xếp nơi ở cho mọi người, nhưng phiền anh ra ngoài sảnh làm thủ tục trước đã, đồng nghiệp của anh đều về phòng hết rồi. Không sao đâu, Bách Liệt vừa bỏ thêm đá vào máy xay vừa giới thiệu. Đây là anh trai của Nhã Văn. Thật á, Annie trợn trừng, bộ dạng y hệt Bách Liệt khi nãy. Thật chi bằng để Nhã Văn hướng dẫn anh ấy nhận phòng. Bách Liệt chớp chớp ra hiểu. Nếu vậy, mình qua đằng kia thu dọn cốc trên bàn. Nói xong, không đợi Nhã Văn kịp phản ứng, Annie cầm khay chạy biến. Nhã Quân nhìn Nhã Văn đầy phức tạp. Còn không đi thôi, Nhã Văn chần chừ một chút, rốt cuộc cũng chấp thuận. Dạ, cô có cảm thấy không? Bách Liệt đổ nước thừa trong mấy cái cốc, chốc chốc lại dõi theo bóng dáng hai người đã dần khuất. Anh trai Nhã Văn hơi lạ sao ấy? Đúng là hơi lạ, Annie suy nghĩ rồi bật thốt. À, không phải anh ta. Chấm, có ý gì với anh đấy chứ? Bách Liệt khinh bỉ lườm Annie, tùy tiện cầm lấy một cái rẻ lau ném lên đầu cô. Sáng sớm hôm sau, khi tiếng chuông đồng hồ làm Nhã Văn tỉnh dậy, Annie đã vào toilet rửa mặt. Cô ngơ ngác trông lên trần nhà cũ kỹ một lúc, giống như tất cả mọi chuyện hôm qua đều chỉ là giấc mơ. Nhưng mà lúc ấy, Nhã Quân thực sự đứng trước mặt cô, dùng giọng nói quen thuộc kia ra lệnh cho cô. Còn không đi thôi, bọn họ là một cặp song sinh, vốn chưa bao giờ nghĩ tới việc chia cách, nhưng khi gặp lại lúc đó, cơ hồ như hai người đã xa nhau cả trăm năm rồi. Tối qua cậu ngủ ngon thế, Annie từ toilet đi ra, lục tìm đồng phục trong tủ quần áo. Thật à, Nhã Văn còn tưởng mình không ngủ được chứ. Mình nghe tay người Pháp bảo, anh cậu sẽ phụ trách thiết kế cải tạo phòng ốc đấy. Nhã Văn ngồi dậy, miễn cưỡng cười cười. Hôm qua, khi biết Nhã Quân không phải tới nghỉ phép, mà là đến công tác, cô bỗng cảm thấy sợ hãi. Không phải tự nhiên anh lại tham dự vào dự án trùng tu này, cô có thể khẳng định anh đến tìm cô. Nhưng anh còn tìm cô để làm gì, 3 năm qua anh không hề liên lạc với cô cũng không nghe được bất cứ tin tức gì của anh từ ai khác. Góc truyện audio.com. Cô còn tưởng cô và anh đều ngầm phối hợp ăn ý, từ nay về sau dù có xưng anh gọi em cũng chỉ là người dưng nước lã. Cậu và anh trai cậu, Annie ngập ngừng, tình cảm không tốt lắm thì phải. Ừ, Nhã Văn do dự gật đầu. Bọn họ cũng như bao anh em khác, ngày qua ngày dùng việc cãi lộn mà lớn lên, cô dần nhớ lại thật ra Nhã Quân luôn ở trong thâm tâm cô, khắc sâu trong ký ức của cô. Bọn họ từng cùng nhau chui vào vườn hoa bụi cỏ để bắt ếch, cùng nhau giả chữ ký phụ huynh lên bảng điểm, cùng nhau lạc đường ở ngọn núi giả trong công viên, cùng ôm ấp an ủi nhau vào ban đêm sau khi ba mẹ ly dị. Người ta nói, song sinh thường có cảm ứng tâm linh, tuy bọn họ khắc khẩu, nhưng lại rõ đối phương như nằm lòng bàn tay. Mà hiện tại, dù anh có đứng ngay trước mặt đi nữa, Nhã Văn nghĩ chàng trai mà cô hiểu nhất đã biến mất rồi, giờ đây cô chỉ thấy sợ hãi một Nhã Quân xa lạ. Mình có ông anh họ, ngày bé luôn bắt nạt mình hận anh ta cực. Nhưng có một lần khi bị ngã vào hồ nước, anh ấy lại liều mạng cứu mình, cho nên mình hiểu được một đạo lý, dù phần lớn thời gian hay trêu chọc nhưng trong lòng anh ấy vẫn coi mình là em gái nhỏ, hai đứa vẫn là người một nhà. Hiện tại mình cũng chẳng ghét anh ấy lắm. Annie ngồi xuống cạnh Nhã Văn, mỉm cười kể. Nhìn Annie cười rạng rỡ, Nhã Văn cũng cười theo, cô nàng luôn hướng mọi việc theo lối lạc quan nhất, ở cùng cô khiến Nhã Văn cảm thấy thế giới này tốt đẹp biết bao nhiêu. Cậu ghét anh trai cậu à? Annie hỏi. Mình không biết, Nhã Văn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Vấn đề của tụi mình hơi phức tạp. Nhã Văn này, cậu biết không, mình thấy lòng cậu nhiều tâm sự quá, cậu chưa bao giờ về nhà thăm người thân, cũng rất ít khi gọi điện thoại cho họ, như kiểu cậu đang trốn tránh điều gì vậy. Cứ coi là thế đi. Nhã Văn cười khổ, có liên quan đến anh trai không? Nghe mình nè, Annie vỗ vỗ tay cô. Chẳng thà thừa dịp này cùng nhau cởi bỏ khúc mắc, dù thế nào, anh ấy vẫn là anh trai của cậu, là máu mủ ruột già mà. Nhã Văn không muốn Annie nhắc đi nhắc lại vấn đề này nữa, nên đành mỉm cười gật đầu cho có lệ, sau đó đứng dậy vào phòng tắm. Đúng vậy, dù gì thì Nhã Quân vẫn là anh trai cô. Bọn họ sẽ mãi mãi là anh em. Khi Nhã Văn ăn bữa sáng xong, trời đã bắt đầu mưa nhỏ, cô bèn ở lại quầy bar giúp vài việc lặt vặt. Chà, Bách Liệt lau mặt bàn. Hôm nay cô có vẻ không vui thì phải. Nhã Văn kinh ngạc nguýt dài. Anh thật sự có thuật đọc tâm à, đâu có đâu. Bách Liệt cười vang, tôi nói rồi mà, tại cô dễ bị soi quá thôi. Thật sao, cô ngây ngốc cười cười. Chuyện đó là tốt hay xấu? Vấn đề này quả thực hơi phức tạp. Bách Liệt đảo con ngươi láo liên. Tuy tôi không thể đọc vì anh, nhưng tôi biết thật ra anh là một kẻ ngốc nghếch hơn nhiều so với bề ngoài nha. Tôi ngốc lắm à? Vẻ mặt Bách Liệt ngây người, liếc xéo cô. Thấy ghét, Nhã Văn cười bẹo má anh, không hề phát giác ra Nhã Quân. Nhã Quân đứng ở xa quan sát họ, sau liền quay đi. Anh trai cô, Bách Liệt nheo nheo mắt ra chiều ngẫm nghĩ. Kỳ quặc nhỉ, nào đâu, tôi đi tiếp khách đây. Nhã Văn vội cầm khay chạy mất hút. Cô có một loại dự cảm, Nhã Quân đang chờ đợi, anh đang chờ một cơ hội duy nhất, nhưng chính xác đó là cơ hội gì thì cô không biết. Gocchuyenaudio.com. Lúc ăn cơm trưa, Annie và Bách Liệt đấu võ mồm như cũ, Nhã Văn không chú ý lấy nửa câu. Cô vu vơ nghĩ tới ba mẹ mình, khi cô khao khát tình yêu thương của họ, họ lại xa lánh cô. Khi cô muốn thoát khỏi mọi ràng buộc với họ, họ bỗng quan tâm cô một cách thái quá. Quan hệ giữa người với người vẫn luôn ở thế co đi kéo lại như vậy, nhưng trong cuộc chiến này, cô chưa bao giờ là kẻ thắng lợi. Anh ngồi đây được không? Nhã Văn bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Annie cùng Bách Liệt đờ ra một lúc, sau đó lập tức mỉm cười thân thiện. Tất nhiên, mời anh ngồi. Nhã Văn sững sờ nhìn Nhã Quân, đầu óc cô trống rỗng. Mỗi bữa cơm đều phong phú như vậy sao? Nhã Quân chỉ quầy buffet bên cạnh. Ừ, ngày nào anh cũng ăn như thế này thì kiểu gì cũng thấy chán cho xem. Bách Liệt hài hước, Nhã Quân mỉm cười, nhưng ánh mắt phức tạp ẩn sau cặp kính lại khiến người khác không đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Xin hỏi anh với Nhã Văn cách nhau mấy tuổi ạ? Annie thắc mắc. Chúng tôi cùng tuổi, Nhã Quân trả lời ngắn gọn. À, vậy hai người là sinh đôi rồi. Annie sửng sốt, Nhã Quân và Nhã Văn đều không đáp, chỉ cúi đầu tập trung ăn cơm. Annie bỗng nhiên bật cười. Tôi vừa định nói, hai người chẳng giống nhau chút nào, nhưng lại phát hiện thực ra rất giống, nhất là lúc im lặng như thế này. Bọn họ đồng loạt ngẩng lên nhìn Annie, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hai người cùng trao đổi một ánh mắt, Nhã Văn mơ hồ cảm thấy, họ vẫn là hai anh em vô cùng ăn ý như trước. Nhưng Nhã Quân đột nhiên nói, thực ra chúng tôi không phải anh em ruột, tôi là con nuôi. Bách Liệt và Annie kinh ngạc nhìn anh, rồi lại nhìn Nhã Văn. Nụ cười trên mặt Nhã Văn cứng đờ, cô cúi đầu xử lý đống đồ ăn, giống như sự tâm ý tương thông giữa anh và cô dường như chưa bao giờ xảy ra vậy. Phải rất nhiều năm sau, cô mới biết ngày mẹ ra đi đã thú nhận với Nhã Quân chuyện này, khi Nhã Quân kể với Nhã Văn, cô bỗng nảy sinh tâm tình chán ghét vô cớ, chán ghét bị mọi người lừa gạt. Tôi nghĩ tụi tôi nên đi trước, về muộn lại ăn mắng mất. Bách Liệt nửa lôi nửa kéo Annie đứng dậy đi mất. Quả thật Bách Liệt thực sự hiểu rõ cô. Tại sao anh lại nói cho bọn họ? Cô cố gắng làm cho giọng mình nghe bình tĩnh nhất có thể. Vì đó là sự thật. Nhã Quân tiếp tục ăn, không để ý đến Nhã Văn. Anh chưa từng nghĩ rằng em không muốn để người khác biết chuyện à? Cô không khống chế được bản thân mà phát giận. Em không thể trốn tránh mãi, đã đến lúc em cần hiểu được điều này. Anh ngẩng đầu quan sát cô, như đang cố giải thích lý lẽ cho một đứa trẻ con. Thật không thể ngờ, Nhã Văn gằn từng tiếng, anh vẫn thích điều khiển cuộc sống của em như cũ cơ đấy. Em cứ tưởng mình sẽ mãi mãi là cô gái nhỏ luôn đi theo sau anh, hóa ra đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Nếu em không coi anh như anh trai thì em mới hiểu sao anh cứ muốn kiểm soát em. Nhã Quân cắt ngang lời cô, bình tĩnh nói, nhưng anh là anh trai của em. Nhã Văn kiên định đối mặt với Nhã Quân, thậm chí quên mất lần gần đây nhất mình dám nhìn anh như vậy là khi nào. Vĩnh viễn, Bùi Nhã Văn, đừng có mà chọc giận anh. Anh nắm lấy cổ tay cô kiên định không kém. Từ bao giờ, Nhã Quân đã không còn là người anh tao nhã của cô, Nhã Văn cũng chẳng còn là cô em gái chỉ biết nghe lời như trước. Giây phút này họ chỉ là hai con người tức giận đến phát điên lại không dám trực tiếp bộc phát trước đối phương. Ôi trời, A Văn. A Mao chẳng biết từ đâu tới, vừa ngồi xuống, vừa phóng ánh mắt thèm thuồng về phía đống đồ ăn. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng anh đi tìm bọn em mãi, sao lại phơi nắng đến đen như thế, xưa kia khi thi thể dục là ai nhờ anh và Nhã Quân mới liều lĩnh làm càn thế nhỉ? Tuôn một lô một lốc xong xuôi, anh ta mới nhận ra không khí hình như hơi bất thường. Nhã Văn dùng sức giằng tay mình khỏi bàn tay Nhã Quân, không nói gì mà đi luôn. Em gái cậu làm sao vậy? A Mao ra sức nhét đầy mồm đồ ăn rồi nhồm nhoàm vừa nhai vừa hỏi. Nhã Quân tháo kính xuống day day mũi. Con bé không phải là em gái tôi. Con bé là kẻ thù kiếp trước của tôi mới đúng. Chiều hôm nay nắng gắt, Nhã Văn không ra sân dạy bắn tên mà ở lì trong quầy ba hỗ trợ. Có lẽ vì quá oi bức nên cũng không có nhiều khách, bọn họ hình như rất lâu rồi không có một ngày nhàn nhã như thế này, mai được nghỉ cô tính làm gì? Bách Liệt hỏi, tôi cũng chưa nghĩ đến. Nhã Văn ể oải đáp, tôi định lên thị trấn trên, cô có muốn đi cùng không, tôi tốt bụng không thu tiền xe đâu. Anh bày ra bộ dáng như cô được lợi rất lớn vậy. Trấn trên của Bách Liệt chính là Quan Tần, so với một chơ rating tuy cảnh sắc tuyệt mỹ nhưng tương đối hẻo lánh mà nói, Quan Tần lại là một thế giới khác vô cùng xa hoa trụy lạc. Nhân viên GO quanh năm ở khu thế ngoại đào nguyên nên đôi lúc cũng muốn được trải nghiệm cái không khí đô thị hiện đại nơi đây mang lại. Tưởng tiên sinh, xin hỏi anh đi bằng phương tiện gì? Nhã Văn hồ nghi, thì ra đường bắt xe buýt thôi. Nhã Văn rất muốn lấy cái khay đập lên đầu anh ta. Tôi biết thừa, Bách Liệt cười một cách điệu đà. Một mình tôi thì chỉ đi xe buýt, nếu có cô thì chúng ta đi taxi, nhưng lệ phí chia đôi đó nha. Nhã Văn ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, cô thật ra không muốn lên trấn lắm, nhưng còn không muốn ở lại đây hơn. Bách Liệt, cô một tay chống đầu kinh ngạc ngắm anh, đôi khi tôi cảm thấy anh rất hiểu tôi. Bách Liệt cười sảng khoái, Nhã Văn rất ít khi trông thấy anh cười thoải mái mà không cố tình mê hoặc lòng người như vậy. Việc tôi hiểu cô cũng không quan trọng bằng việc cô hiểu được chính mình. Đoạn, anh quay người ra quầy bên kia, Nhã Văn ngẫm nghĩ lời anh ta, bỗng dưng rất muốn khóc. Từ trước tới nay cô luôn cố gắng làm một việc, đó là quên đi bản thân. Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời xuất hiện những đám mây rạng đông, mặt trời cũng ló dạng. Nhã Văn cố tình kêu Bách Liệt tới sớm một chút, nhưng chờ mãi mà vẫn chưa thấy xe khách đã hẹn tới đón bọn họ đâu. Nhã Văn hơi sốt ruột, quay người lại thì gặp ngay Nhã Quân vừa đi chạy bộ về. Chào buổi sáng, Bách Liệt mỉm cười, Nhã Quân hờ hững gật đầu, dán chặt mắt vào Nhã Văn ý hỏi bọn họ định đi đâu. Tụi em, lên thị trấn, cô trả lời không tình nguyện lắm, hận không thể lập tức xuất phát. Nhã Quân nhìn cô một lúc lâu, rồi hạ giọng nói câu. Đi đường bình an, sau đó tiếp tục chạy. Nhã Văn như chút được gánh nặng, xe cuối cùng cũng tới, anh lái xe ló đầu ra chào họ, giống như việc tới trễ chỉ là chuyện thường tình. Bọn họ ngồi trên xe, chạy lên đường quốc lộ. Anh cô không thích tôi. Bách Liệt mở miệng, không cần để ý đến anh ấy làm gì. Cô nằm mơ cũng không tin Nhã Quân lại có thể thích Bách Liệt đấy. Thực ra anh không thích bất cứ người đàn ông nào muốn tiếp cận cô. Tôi thấy tình cảm của hai người hình như không tốt. Bách Liệt thử thăm dò. Nhã Văn gật đầu cho có lệ. Nhưng thật ra anh ấy rất quan tâm đến cô. Nhã Văn sửng sốt quay sang Bách Liệt, cảm giác như có gì vướng mắc trong cổ họng, nuốt xuống không xong, khạc ra không được. Gocchuyenaudio.com Nếu ngay cả tôi cũng phát giác thì cô không thể không nhận thấy điều đó. Nhãn thần Bách Liệt chợt lóe, đối diện với đôi mắt trong suốt của anh, Nhã Văn không thể nói dối lấy nửa câu. Cô có thể lừa gạt rất nhiều người, nhưng không có cách nào lừa được người đàn ông luôn rất hiểu cô này. Đừng bảo đây chính là nguyên nhân cô phải bỏ nhà ra đi nhé. Bách Liệt mỉm cười, thảo luận vấn đề một cách thoải mái. Thật tiếc rằng anh không phải là bác sĩ tâm lý. Nhã Văn cười khổ, cô đánh giá tôi cao quá rồi. Anh lắc lắc ngón trỏ, tôi chỉ có thể đọc vị được vài người thôi, là do cô bất hạnh rơi vào số ít này đấy chứ. Nhã Văn không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng cô nở nụ cười, nhưng nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi. Bách Liệt im lặng, nhẹ nhàng vỗ vai cô, sau đó quay đầu về phía cửa sổ. Một ngày này, bọn họ đã đi rất nhiều chỗ, cửa hàng bách hóa, siêu thị, bưu điện, cửa hàng quần áo, các nhà hàng địa phương. Lâu lắm rồi Nhã Văn không đứng ở vị trí một du khách mà ngắm cảnh sắc Quan Tần thoải mái như vậy. Cô vốn đã coi mình như gia chủ để tiếp đón mọi người từ khắp nơi trên thế giới tới chơi rating, lại quên mất thật ra chốn này cũng không phải là nhà cô, nơi đây người nói tiếng Trung nhiều vô số kể, nhưng chẳng ai là đồng hương với cô hết. Hiện giờ cô nhớ nhà ghê gớm, nhớ đến người cha lúc nào cũng tăng ca về trễ, nhớ tới người mẹ phóng khoáng tiêu sái nhưng rất đỗi lạnh lùng, nhớ tới chất giọng ngọt ngào của dì Thư Lộ, nhưng điều cô nhớ nhất lại chính là ký ức về cái ngày bị một người nào đó bỏ quên ở trường học thời niên thiếu. Chạng vạng, mặt trời bắt đầu đứng bóng. Tôi nghĩ chúng ta nên trở về thôi. Bách Liệt gợi ý, có từng nghe câu, bình minh ra khỏi cửa, nắng chiều đã đi vạn dặm chưa? Hôm nay lúc chúng ta khởi hành, trên bầu trời toàn là dáng màu, nếu bây giờ không lên xe thì tới khuya cũng chưa về được. Anh vòng vo như thế làm gì, ai có mắt đều chẳng thấy mấy hôm nay âm u như vậy, không khí lại ẩm ướt, kiểu gì cũng có mưa to. Nhã Văn khoanh tay trước ngực chăm chú quan sát khách trên đường. Chắc chúng ta phải đi bộ một đoạn mới bắt được taxi. Bách Liệt nói, dọc theo đường này 20 phút là tới rồi. Nhưng bọn họ chưa kịp tới trạm xe đã gặp bão. Toàn bộ ngã tư bị cuồng phong mưa gió quét ngang, không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Mọi người đều trú tạm ở các nhà hàng và cửa tiệm hai bên đường, kinh ngạc ngó qua cửa sổ nơi cảnh tượng thị trấn 10 phút trước đó còn cực kỳ nhộn nhịp. Nhã Văn và Bách Liệt đều ướt như chuột lột, họ vẩy vẩy mái tóc sũng nước, bắn tung tóe vào mặt họ cùng người đối diện, thấy hơi đau đau. Cả hai đều ngây ra, sau đó bật cười. Điều tốt lành duy nhất chính là trong lúc khẩn cấp bọn họ đã chạy vào một nhà hàng, tuy nhiên nơi đây nóng nực kinh khủng và cà phê thì rửa ẹt. Bọn họ ngồi gần cửa sổ, lờ đãng thưởng thức cảnh quang bên ngoài, nhưng trong lòng ai nấy đều bất an, thầm nhủ phải mau mau quay trở về làng thôi. Chỗ này có một cái tivi đời cũ sóng kém đang phát chương trình tin tức, trong đó thông báo trận bão có khả năng sẽ kéo dài đến tối. Nhã Văn uống liền hai cốc cà phê, vẫn cảm thấy hơi lạnh. Ông chủ ơi, cho chúng tôi một gian phòng nhé. Bách Liệt lớn tiếng gọi. Nhã Văn kinh ngạc trừng mắt, nhà hàng mà cũng có phòng cho thuê sao? Sự thật là, nhà hàng cũng có phòng cho khách, tuy nhiên phòng rất nhỏ, hơn nữa giấy dán tường và trần nhà đều bong chóc ố vàng cả rồi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng phòng tắm bên trong thì có nước nóng. Tôi nghĩ cô trước hết nên đi tắm sạch sẽ đã, rồi dùng máy sấy khô quần áo sau. Bách Liệt đi đến cái cửa sổ thấp bé trước mặt. Trận bão này còn lâu mới ngừng được. Nhã Văn hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là làm theo lời Bách Liệt. Thật bất ngờ, phòng vệ sinh cực kỳ sạch sẽ, hơn nữa đầy đủ mọi thứ, bồn rửa tay còn có một tờ giấy viết nếu cần áo mưa, vui lòng gọi xuống quầy tiếp tân. Cô nghĩ nát óc cũng không nhớ ra cái. Quầy tiếp tân, của nhà hàng này ở đâu? Cô mở vòi hoa sen, một lát sau, nước ấm chảy ra, sau khi điều chỉnh lại một chút cô bắt đầu cởi quần áo. Nước rất lớn, chảy xuống bồn tắm, phát ra âm thanh tí tách vui tai, cô tự hỏi không biết mình đang nghe được tiếng nước từ vòi sen hay là tiếng mưa đang rơi nữa. Nhã Văn tắm rất lâu, đến khi da rẻ đỏ cả lên, mới tắt nước đứng dậy. Quần áo đều ướt, may là cái tủ trên bồn rửa tay thật sự có một cái máy sấy, lúc bật lên mới thấy sức gió yếu như sên, nhưng cô vẫn đành đem đồ ra sấy khô. Không biết qua bao lâu, khi cô ăn mặc chỉnh tề đi ra, Bách Liệt đã nằm trên sofa mắt nhắm mắt mở. Này, Nhã Văn gọi anh dậy, anh lập tức mở mắt, hay là anh, cũng đi tắm luôn đi, cô xấu hổ nói, được, Bách Liệt không khách khí vào phòng tắm, đóng cửa phanh một cái. Bên ngoài vẫn mưa to gió lớn như trước, nhưng bên trong lại im lặng lạ thương. Nhã Văn đứng ở phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, giống như đó hoàn toàn là một thế giới khác, một thế giới vô cùng đáng sợ. Bầu trời dần trở nên đen kịt, cô phải mở đèn, nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi. Nếu trận bão này không ngừng, chắc bọn họ phải ở lại đây qua đêm. Qua đêm, Nhã Văn bỗng nghĩ đến, cô với Bách Liệt trai chưa vợ gái chưa chồng, nhưng lại ở cùng nhau trong phòng trọ của một nhà hàng ở một cái thôn nhỏ. Điều này làm cô bật đứng dậy mà không khỏi có chút khẩn trương. Phòng tắm đột nhiên mở ra, Bách Liệt còn đang mặc quần áo dở đi ra, vẻ mặt mệt mỏi. Tôi nghĩ chúng ta phải ở lại đây tối nay rồi. Nói xong, Bách Liệt Liệt liền quăng cả thân người lên sofa, anh mặc áo sơ mi rộng thùng thình cùng với cái quần bằng vải bố, dưới tình huống khẩn cấp cũng có thể tạm coi là đồ ngủ. Tôi đi hỏi xem có còn phòng khác không? Nhã Văn bật điện thoại. Tôi hỏi rồi, không có đâu. Bách Liệt mặt dày nói. Nếu tôi làm cô thấy ngại tôi có thể ngủ đâu đó dưới lầu cũng được. Không, không sao đâu. Nhã Văn vội nói, anh ta bỗng nhiên quay đầu nhìn cô trên vẻ mặt mệt mỏi lộ ra nét cười tinh quái. Hắc hắc, đừng có ngại, tôi có thể xuống dưới lầu. Nếu cô cảm thấy không kìm chế được bản thân mình, anh ta bỡn cợt bổ sung. Nhã Văn đến bên giường, rất muốn lấy cái gối đầu đập lên mặt anh, nhưng điện thoại của cô bỗng nhiên đổ chuông. Xin chào, cô lập tức đổi giọng nhẹ nhàng, vì căn cứ như trên màn hình, là số làng du lịch gọi tới. Ở đấy thế nào rồi? Giọng nói của Nhã Quân vang lên đầu bên kia, không biết anh hỏi ai mà biết được số của cô. Một khắc đó, Nhã Văn tự nhiên nhớ tới nhiều năm trước khi Nhã Quân còn là một cậu thiếu niên ăn nói nghiêm túc thận trọng, còn cô vẫn là cô gái ham chơi, suốt ngày về muộn qua giờ giới nghiêm. Vẫn đang bão thôi, cô vén tấm rèm, khung cửa sổ cũ nát bị gió thổi rung bần bật. Em đang ở đâu? Nhã Quân hỏi, ở, Nhã Văn hốt hoảng. Ở trấn trên, anh hỏi em ở chỗ nào trấn trên? Giọng anh có thêm vài phần gấp gáp, em ở trong một nhà hàng nhỏ, gocchuyenaudio.com. Cô ngừng một chút, do dự không muốn nói tiếp, anh không nói gì, ý muốn chờ cô nói xong. trong phòng dành cho khách, cô càng nói càng thấp thỏm, chỉ muốn nhanh cúp máy. Ở cùng với người đàn ông kia, âm thanh đầu bên kia tự nhiên lớn hơn vài phần. Cô im lặng, không phải không muốn trả lời, nhưng mà không dám. Anh cũng im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Anh lái xe đến đón em, cuối cùng anh nói, em đọc địa chỉ cho anh, không được, thời tiết như vậy rất nguy hiểm. Cô hoảng sợ, Nhã Quân là người nói được làm được. Anh không muốn để cho em cùng người đàn ông đó ở chung với nhau một đêm, không, một giờ cũng không được, một phút cũng không được. Nếu không có âm thanh ồn ào ngoài cửa sổ át đi, cô dường như đã có thể nghe thấy anh gào lên trong điện thoại. Nhã Văn rất muốn cản anh, nhưng cô tự nhiên thấy lòng chợt nhói, cứ như thế mà nhẹ nhàng nói ra địa chỉ. Cô gác máy, chậm rãi cúi đầu, không phát hiện mình đã nhíu mày rất lâu. Làm sao vậy? Bách Liệt hỏi, Nhã Quân nói sẽ đến đón chúng ta. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vô cùng u ám, cây cối nghiêng ngả, ngã tư đường hơi ngập nước, không có lấy một chiếc xe, một bóng người. Dường như cảnh tượng ngoài kia với trong này cứ như hai thế giới hoàn toàn độc lập. Nhưng vì cô mà Nhã Quân phải chạy hơn một cây số để đến đây giữa đêm hôm khuya khoát. Lúc đầu Bách Liệt còn mắt tròn mắt dẹt, sau bắt đầu cười, rồi dần dần cười như điên dại. Tôi thấy, anh cười muốn đứt hơi. Anh ta thực sự rất hận tôi. Anh không nói người ra cũng không nghĩ anh bị câm đâu. Nhã Văn cực kỳ phiền muộn, cô hiểu rõ tính cách của Nhã Quân, tuy rằng anh không thể bay ngay tới đây được nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng. Nhã Văn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, tìm kiếm trong màn đêm bóng hình anh. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, trời chỉ còn mưa nhỏ nhưng vẫn không thấy anh đâu. Cô sốt ruột đi qua đi lại, hơn nữa còn thầm cầu nguyện trong lòng. Anh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cô sợ mình không kìm được khi mở miệng liền hét ầm lên. Cô mở TV, các kênh đạo phương vẫn tiếp tục đưa tin về cơn bão, Bách Liệt còn đang ngáy khò khò trên sofa, hoàn toàn tự nhiên như ở nhà. Một lúc lâu sau, có hai ánh đèn pha rọi vào cửa sổ phòng trọ, Nhã Văn thấy hình bóng quen thuộc của Nhã Quân bước ra khỏi xe đi về phía nhà hàng. Cô mừng phát khóc, trong lòng thầm cảm tạ trời Phật đã phù hộ, tự nhiên cảm giác khẩn trương cũng nhanh chóng theo đó mà nảy sinh. Cô nghe từng bước chân anh lên trên cầu thang, nghe tiếng anh gọi to. Bùi Nhã Văn, đồng thời nghe thấy tiếng cánh cửa mở cái rầm. Nhã Quân cả người ướt đẫm, nước mưa trên người anh nhỏ từng giọt xuống sàn nhưng anh không hề bận tâm, chỉ chăm chú nhìn cô, giống như vừa tìm thấy vật sở hữu yêu dấu mà mình suýt đánh mất. Nhã Văn há mồm, chưa kịp nói gì đã bị Nhã Quân ôm thật chặt. Anh áp má lên má cô, làm những giọt nước còn đọng lại trên mặt anh dính vào mặt cô. Cô ngơ ngẩn đứng yên, chẳng thể suy nghĩ được gì, vô vơ cảm thấy cơ thể anh giờ có nét đàn ông hơn xưa, vì cô còn nhớ rõ cái đêm năm ấy, cô cũng có một cảm giác như lúc này. Nhã Văn vốn không muốn nghĩ về nó, thậm chí còn tận lực quên đi, nhưng không hiểu sao ký ức đó vẫn lúc ẩn lúc hiện trong giấc mơ cô. Rốt cuộc quên cũng không được mà nhớ cũng không xong. Anh cái gì cũng không nói, chỉ gắt gao ôm lấy cô, có cảm giác người chờ đợi trong lo lắng 2 giờ liền không phải cô mà là anh vậy. À, xin hỏi chúng ta có thể đi chưa? Gocchuyenaudio.com. Bách Liệt không biết đã vác ba lô lên từ lúc nào, dụi dụi đôi mắt ra chiều vẫn còn ngáy ngủ hỏi. Trong nháy mắt cơ thể Nhã Văn và Nhã Quân cùng trở nên đông cứng, anh chậm rãi buông cô ra, xoay người đóng cửa lại. Xin lỗi, tôi nghe radio nói, đường cao tốc đang lụt nhiều xe phải dừng lại rồi. Cho nên tôi thấy, để Nhã Văn, anh dừng lại một chút, sau đó lại bổ sung nói. Cùng với anh mạo hiểm cứ thế mà đi thì không hay lắm. Đợi bão qua hẳn hay, giờ chúng ta cứ ở lại đây đi. Bách Liệt hai tay ôm ngực, nhìn Nhã Quân thản nhiên, giống như đã lường trước được những điều anh nói. Anh đi tắm rửa trước đi, sau đó dùng máy sấy sấy khô quần áo. Nhã Văn ngập ngừng nói với Nhã Quân, Bách Liệt buông ba lô chuẩn bị ra ngoài. Tôi thấy hơi đói, đi xuống ăn cái gì đó đây, hai người có đi không? Rõ ràng anh đặt ra câu hỏi, nhưng không đợi câu trả lời mà đã đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng lại trở nên im lặng đến lạ kỳ, cơn bão đưa anh đến với cô đang bị ngăn cách ngoài kia cơ hồ như không hề ảnh hưởng gì đến không khí ở trong này. Nhã Văn đang muốn đến bên cửa sổ tay lại bị Nhã Quân nắm lấy. Nếu anh không đến, em với anh ta sẽ ở cùng nhau cả đêm như thế này à, anh hỏi cô giống như cha đang hỏi tội con gái vậy. Em không biết, cô cúi đầu, không dám nhìn anh. A Văn, Nhã Quân than nhỏ, suốt 4 năm 3 tháng ở đây, em rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc ngốc nghếch rồi. Đêm nay, Nhã Văn lại cảm thấy muốn rơi nước mắt thêm lần nữa, nhưng cô cố nhịn không khóc, cô quay đầu đi chỗ khác rồi nhẹ nhàng nói. Nhanh đi tắm rửa đi, cẩn thận cảm lạnh. Nhã Quân nhìn cô, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn chậm chạp đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.